rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng 4, vì Tần Lễ Tinh có biểu hiện tốt, nên đã gặp được người anh trai mềm lòng. Tần Nho Nguyệt vung tay lên, cho anh nghỉ một tuần. Tần Lễ Tinh sợ Tần Nho Nguyệt đổi ý lại gọi anh về công ty. Ngày đầu tiên được nghỉ, lập tức dẫn Ngu Mãn lên máy bay ra nước ngoài. Ngu Mãn nhìn những đám mây ngoài cửa sổ. Tần Lễ Tinh bên cạnh đang đeo bịt mắt ngủ. Cô cũng dựa vào ghế. Số lần cô đi máy bay không nhiều. Cho dù có đi, cũng là vé giá rẻ cướp được. Đây là lần đầu tiên cô ngồi khoang hạng nhất. Điểm đến của chuyến đi này là nước M. Tần Lễ Tinh nói có một ban nhạc anh thích tổ chức buổi hòa nhạc ở đây. Muốn dẫn Ngu Mãn đến xem. Ngu Mãn nhìn chằm chằm trần máy bay. Cô thở ra một hơi chậm rãi. Không biết vì sao, trong lòng cô luôn có chút bất an. Cứ cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra. Nhưng quay đầu nhìn Tần Lễ Tinh đang nghỉ ngơi. Lại bất đắc dĩ mỉm cười. Cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi. Mười mấy tiếng đồng hồ bay thẳng. Cuối cùng cũng đến nơi vào lúc 3 giờ chiều giờ địa phương. Ngu Mãn cảm thấy chân mình như đang lơ lửng. Dẫm trên mặt đất cũng có cảm giác không chân thật. Tần Lễ Tinh dắt cô đi lấy hành lý. Sau đó lại dẫn cô đi xe. Nhiệt độ thời điểm hiện tại ở đây cũng không tệ. Ngu Mãn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn một lúc lại lẩm bẩm. Cảm giác giống Xương Thành. Tần Lễ Tinh cười đáp. Vốn dĩ là giống nhau. Chỉ là gương mặt người khác nhau. Đồ ăn cũng khác nhau thôi. Anh đưa tay nắm lấy tay Ngu Mãn. Tối nay nghỉ ngơi cho khỏe. Sáng mai chúng ta đi thăm một vị trưởng bối. Ngu Mãn gật đầu. Chuyện thăm trưởng bối này Tần Lễ Tinh đã nói với cô ở trong nước. Nói là một người bạn cũ. Trước đây vốn đã mất liên lạc. Lần trước gặp lại ở đám cưới. Nói họ đang ở nước M. Cho nên lần này đến đây. Bọn họ phải đi thăm một chút. Ngu Mãn nắm lại tay Tần Lễ Tinh. Cô nói, sao em cảm thấy anh đi gặp vị trưởng bối này có vẻ căng thẳng. Tần Lễ Tinh hơi nhướng mày. Hửm, sao em lại nói vậy? Ngu Mãn nói, trực giác. Tần Lễ Tinh nói, chủ yếu là vì đó thật sự là một vị trưởng bối rất tốt. Căng thẳng là chuyện bình thường. Ngu Mãn còn muốn nói gì đó. Tần Lễ Tinh liền nói, nhanh nhìn ra ngoài kia. Có cầu vồng. Ngu Mãn quay đầu nhìn. Xe của bọn họ vừa lúc đi ngang qua một đài phun nước. Ánh nắng chiếu xuống, vừa vặn tạo thành cầu vồng. Khá là đẹp. Tần Lễ Tinh thấy sự chú ý của Ngu Mãn bị thu hút. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đi cũng không tiếp tục chủ đề đó nữa. Tần Lễ Tinh đặt phòng ở khách sạn 5 sao. Khách sạn này được xây dựng giống như một tòa lâu đài. Vị trí của bọn họ là đẹp nhất. Nhìn ra xa có thể thấy công trình kiến trúc tiêu biểu nhất của thành phố này. Ngu Mãn hoạt động thân thể cứng đờ. Em đi tắm trước. Nằm trên máy bay không thoải mái. Bây giờ vẫn còn sớm. Cô định tắm rửa rồi ngủ một lát. Ai ngờ Tần Lễ Tinh cũng lấy bộ đồ ngủ của mình ra. Trùng hợp ghê. Anh cũng buồn ngủ rồi. Chúng ta tắm cùng nhau đi. Anh còn có thể giúp em massage thư giãn cơ bắp. Ngu Mãn không tin. Tắm cùng Tần Lễ Tinh. Cô chỉ có nước căng thẳng thôi. Nhưng Tần Lễ Tinh căn bản không cho cô cơ hội từ chối. Dễ dàng bế cô lên. Bước chân vững vàng ôm cô vào phòng tắm. Gần một tiếng rưỡi sau hai người mới từ phòng tắm đi ra. Ngu Mãn ngồi trên ghế ngáp một cái. Tần Lễ Tinh đang đứng phía sau sấy tóc cho cô. Sấy xong, anh đặt máy sấy xuống. Hai tay đặt lên huyệt vị của Ngu Mãn. Mát xa cho cô, Ngu Mãn càng buồn ngủ hơn. Tần Lễ Tinh cúi người hôn lên mặt cô. Em ngủ một lát đi. Anh đi dọn quần áo trong phòng tắm. Trong phòng có máy giặt. Tần Lễ Tinh đảm nhận công việc dọn dẹp. Ngu Mãn gật đầu. Cô đứng dậy, đi vài bước đến bên giường. Chui vào nằm xuống. Tần Lễ Tinh cầm máy sấy vào phòng tắm. sấy tóc cho mình, sau đó giặt sạch đồ lót trong phòng tắm. Sau khi sắp xếp xong, anh mới ném những bộ quần áo khác vào máy giặt. Đợi anh làm xong mọi việc, đi ra ngoài thì Ngu Mãn đã ngủ say. Cô ngủ không ngon trên máy bay, vừa rồi lại vật lộn với Tần Lễ Tinh trong phòng tắm lâu như vậy, cơn buồn ngủ đã ập đến. Tần Lễ Tinh đi đến bên cạnh cô, cúi người lén hôn một cái, sau đó cầm điện thoại đã sạc đầy của mình ra khỏi khách sạn. So với việc nghỉ ngơi, anh còn có việc quan trọng hơn phải làm. Ngu Mãn ngủ một giấc đến tận 9 giờ tối, cô mơ màng bò dậy khỏi giường, thấy Tần Lễ Tinh đang đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại cho ai đó. Cô gọi Tần Lễ Tinh một tiếng, Tần Lễ Tinh quay đầu nhìn lại, nói gì đó với người đầu dây bên kia rồi cúp điện thoại. Anh trở lại bên giường, có đói không? Trả lời anh là tiếng bụng kêu ùm ụp của Ngu Mãn. Tần Lễ Tinh cười, anh nâng mặt Ngu Mãn lên, cố ý hỏi, người đẹp, bây giờ có hai thứ có thể ăn, một là thức ăn bình thường, hai là Tần Lễ Tinh thơm ngon, xin hỏi em muốn thưởng thức thứ nào trước? Ngu Mãn đã tỉnh táo, cô lạnh lùng nói, làm ơn cho em thức ăn. Cảm ơn, Tần Lễ Tinh bĩu môi, người đẹp, lựa chọn của em thật nhàm chán, nhưng vẫn đi đến chỗ điện thoại trong phòng, bấm số gọi ra ngoài. Chẳng mấy chốc anh đã gọi xong đồ ăn. Tần Lễ Tinh ngồi xuống bên cạnh cô nói, 15 phút nữa sẽ mang đến. Ngu Mãn ngạc nhiên, nhanh vậy sao? Đương nhiên rồi, dù sao cũng không thể để người đẹp bị đói. Tần Lễ Tinh chu môi, cần được khen thưởng. Ngu Mãn đưa tay đẩy mặt anh, bình thường một chút đi Tần Lễ Tinh. Tần Lễ Tinh uất ức nói, hửm, nhập gia tùy tục, em không thích sao? Ngu Mãn không để ý đến anh, xuống giường đi vệ sinh. Lúc quay lại, vừa ra ngoài thì thấy Tần Lễ Tinh đang cúi đầu nghịch điện thoại. Cô đi tới hỏi, vẫn còn việc công ty chưa xử lý xong sao? Hình như sau khi xuống máy bay, Tần Lễ Tinh vẫn luôn nghịch điện thoại. Có chút việc phải hoàn thành. Tần Lễ Tinh đặt điện thoại sang một bên, đưa tay kéo cô, để cô ngồi lên đùi mình. Anh vùi mặt vào hõm vai Ngu Mãn, đáng thương nói, cho anh sạc pin một chút nào vợ. Ngu Mãn cười hỏi, hửm, em đâu phải chạm sạc điện, sao có thể sạc cho anh được? Dựa vào nụ hôn của em để sạc pin. Tần Lễ Tinh nói, nếu em đồng ý cho anh hôn khắp nơi, chắc chắn anh sẽ tràn đầy năng lượng, càng thêm vui vẻ. Cái miệng này của anh thật sự khiến em không kịp trở tay. Ngu Mãn bất đắc dĩ nói, cứ coi như em đang khen anh đi. Tần Lễ Tinh vùi ở cổ cô cười vài tiếng. Anh ôm chặt Ngu Mãn một lúc, cho đến khi chuông cửa vang lên, Ngu Mãn mới nói, người giao đồ ăn đến rồi. Lúc này Tần Lễ Tinh mới miễn cưỡng buông Ngu Mãn ra. Anh nói, em đi mở cửa nhé. Ngu Mãn đứng dậy hỏi, em cần phải nói gì với họ không? Tiếng Anh của Ngu Mãn chỉ ở mức bình thường, cô không có cơ hội luyện nói, cũng chưa từng đến một nơi toàn người nước ngoài, bây giờ có chút khó mở miệng. Tần Lễ Tinh nói, tùy em muốn nói gì thì nói, không muốn nói thì không nói gì cả. Anh chỉ vào điện thoại. Ngu Mãn bĩu môi, vẫn đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, bên ngoài là một người đàn ông cao lớn mặc vest. Người đàn ông có khí chất nho nhã, trên tai còn đeo tai nghe bộ đàm. Ông đẩy xe thức ăn, gần như ngay khi nhìn thấy Ngu Mãn, mắt liền sáng lên. Ông mỉm cười, cô Mãn Mãn, đồ ăn cô gọi đây. Ông nói tiếng Trung, giọng nói cũng rất dễ nghe. Cảm giác căng thẳng của Ngu Mãn dịu đi đôi chút. Cô mở cửa, mời vào. Người đàn ông đẩy xe thức ăn vào. Anh ta nhìn Tần Lễ Tinh bên trong. Tần Lễ Tinh li 3 mét môi khô khốc. Sau đó người đàn ông đẩy xe đến bên bàn ăn, bày từng món ăn trên xe lên bàn. Nói là Mãn Hán toàn tịch cũng không quá, Mãn Hán toàn tịch, Mãn Hán quan si, là một bữa tiệc lớn và xa hoa trong ẩm thực Trung Hoa. Kết hợp những món ăn tinh túy nhất của cả hai nền ẩm thực Mãn Châu và Hán. Người đàn ông làm động tác rất chậm, nhận thấy Ngô Mãn vẫn luôn nhìn. Ông còn cười nói, cô Mãn Mãn, nếu cô còn muốn ăn gì, có thể gọi điện thoại cho nhà bếp. Đầu bếp của chúng tôi phục vụ 24 giờ. Cảm ơn, Ngô Mãn cũng cười gật đầu. Chẳng mấy chốc người đàn ông đã bày xong đồ ăn. Ông đẩy xe đi ra ngoài. Nhưng khi thấy Ngô Mãn định đóng cửa, lại không nhịn được nói. Cô Mãn Mãn, thang máy lên tầng 16 là tầng thượng. Có thể ngắm sao trên đó. Cô và bạn trai có thể lên đó xem thử. Tối nay có rất nhiều sao. Rất đẹp. Cảm ơn ông. Ngô Mãn cũng mỉm cười. Lúc này người đàn ông mới đẩy xe rời khỏi cửa. Đợi đến khi đi đến chỗ rẽ, có mấy người đang đứng đó. Thấy ông đẩy xe tới, liền hỏi, thế nào, là con bé sao, con bé có khỏe không? Người đàn ông tháo tai nghe vẫn luôn bật trên tai xuống. Ông cười gật đầu, là con bé, giống hệt em gái lúc trẻ, cũng ngoan ngoãn lễ phép, xinh hơn nhiều so với ảnh thằng nhóc kia gửi. Ông vừa nói xong, những người khác đều đỏ hoe mắt, còn có người chắp tay lẩm bẩm, cảm ơn trời đất. Phật tổ phù hộ, không ngờ nhà họ Tống chúng ta còn có ngày đoàn tụ. Trong phòng, sau khi tiễn người đàn ông đi, Ngô Mãn cảm thấy có chút kỳ lạ. Tần Lễ Tinh đã ngồi vào bàn ăn mở từng cái nắp ra. Không ngờ cả bàn toàn là món cô thích ăn. Ngô Mãn ngạc nhiên, khách sạn này vậy mà cũng biết làm món này sao? Cô nghe nói nước ngoài không phải bít tết thì là hamburger. Hoang mạc ẩm thực quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Lễ Tinh lại không thấy lạ. Rất bình thường, họ là khách sạn 5 sao. Chỉ làm bít tết và hamburger thì không thể thu hút nhiều khách hàng như vậy. Cũng đúng, Ngô Mãn ngồi xuống. Cô lại nói, nhưng mà người đàn ông vừa rồi thật kỳ lạ. Tần Lễ Tinh mặt không đổi sắc nói. Hửm, sao em lại nói vậy? Trực giác. Luôn cảm thấy ông ấy không giống nhân viên phục vụ mà giống ông chủ hơn. Trực giác của Ngô Mãn luôn rất chính xác. Nhưng lần này cô không đoán ra được tại sao mình lại có trực giác này. Tần Lễ Tinh cười nói. Vậy không phải càng tốt sao? Ông chủ đích thân phục vụ chúng ta. Thật tuyệt vời. Anh gắp một con tôm vào bát cô. Được rồi. Không phải đói rồi sao? Mau ăn cơm đi. Ồ. Ngô Mãn cúi đầu cho thịt tôm vào miệng, vị cay vừa phải, rất ngon, nhưng cô chỉ ăn một miếng, lại ngẩng đầu lên nói, nhưng mà, sao ông ấy biết tên em, còn gọi em là Mãn Mãn, không phải lúc chúng ta vào đã đăng ký rồi sao, biết tên là chuyện bình thường, Tần Lễ Tinh không để ý như cô, khách sạn nước ngoài có chút khác biệt so với trong nước là chuyện bình thường. Anh lại sợ Ngô Mãn lo lắng, nói, yên tâm, nếu thật sự có chuyện gì, anh đã được sạc đầy pin có thể đấm một phát bẹp dí một chiếc xe. Tần Lễ Tinh vỗ vỗ bắp tay của mình, vệ sĩ họ Tần, bảo vệ em, chọc cho Ngô Mãn cười mãi, được rồi, chuyện cứ như vậy trôi qua. Ăn tối xong, hai người cũng không lên sân thượng ngắm sao. Mà là cuộn tròn trong phòng xem một bộ phim rồi lên giường. Ngô Mãn rúc vào lòng Tần Lễ Tinh. Cô lẩm bẩm, không biết vì sao, sau khi xuống máy bay em luôn cảm thấy bất an. Tần Lễ Tinh vỗ vỗ lưng cô. Có thể là lần đầu ra nước ngoài. Có chút hưng phấn, rất bình thường. Sau này anh sẽ dẫn em đi khắp nơi. Sẽ không còn như vậy nữa. Ngô Mãn không nhịn được cười. Anh không sợ anh Nho Nguyệt mắng sao? Mắng thì mắng thôi. Từ nhỏ đến lớn anh nghe anh ấy dạy dỗ còn ít sao? Tần Lễ Tinh lầm bầm. Sẽ không mất miếng thịt nào đâu. Yên tâm đi. Ngô Mãn ấp tai vào ngực anh. Tim anh cũng đập nhanh quá. Tần Lễ Tinh hơi ngửa ra sau. Anh cúi đầu nhìn Ngô Mãn. Em không biết tại sao tim anh lại đập nhanh như vậy sao? Ngô Mãn nhướng mày. Tần Lễ Tinh ôm cô lật người. để Ngu Mãn nằm úp trên người mình. Anh véo véo eo cô, cùng nhau mặt đỏ tim đập một chút nhé. Ngu Mãn che miệng anh. Không cần, buồn ngủ. Thật ra Ngu Mãn vẫn chưa quen với chênh lệch múi giờ. Tần Lễ Tinh hôn lên lòng bàn tay cô. Được rồi, tha thứ cho tên phóng hỏa đốt cháy trái tim em này. Ngu Mãn rút tay về. Cô có chút không nhịn được hỏi. Tần Lễ Tinh, ai dạy anh mấy câu xến xúa này vậy? Tần Lễ Tinh nói, em không thích sao? Anh còn có những câu khác nữa. Có muốn, môi anh lại bị chặn lại. Lần này là môi của Ngu Mãn. Ngu Mãn ôm anh hôn một lúc lâu. Sau khi buông ra mới nói. Được rồi, nói nữa là em thật sự thấy phiền đấy. Tần Lễ Tinh ôm chặt cô. Được rồi, ngủ thôi, anh mau thả em xuống. Tần Lễ Tinh không chịu buông tay. Để anh làm giường cho em. Vững chắc, rất an toàn. Ngu Mãn không nhịn được trợn trắng mắt. Ngày mai sẽ xóa hết video ngắn của Tần Lễ Tinh. Ngày hôm sau, vì phải đi thăm trưởng bối, Tần Lễ Tinh có vẻ đặc biệt nghiêm túc, thức dậy còn sớm hơn cả Ngu Mãn, thay không ít quần áo trong tủ, chọn một bộ vest cực kỳ chỉnh tề, còn chọn cho Ngu Mãn mấy bộ, khiến Ngu Mãn cũng không nhịn được căng thẳng. Cô hỏi, rốt cuộc vị trưởng bối này là ai vậy? Em chưa từng thấy anh nghiêm túc như vậy. Tần Lễ Tinh vẫn đang phối đồ cho cô. Anh nói thế nào nhỉ? Tóm lại, chỉnh tề một chút chắc chắn không sai. Anh sợ không chỉnh tề, họ sẽ đá anh ra khỏi cửa. Ngu Mãn cúi đầu nhìn, Tần Lễ Tinh phối cho cô một bộ đồ rất thoải mái. Cô nói, vậy em cũng nên mặc chỉnh tề một chút chứ? Không cần, Tần Lễ Tinh nói. Có lẽ họ chỉ nhắm vào anh thôi. Anh nói xong lại cảm thấy không ổn. Bổ sung thêm, đừng căng thẳng, anh đùa thôi. Ngu Mãn vỗ vào cánh tay anh. Tần Lễ Tinh mặt không đổi sắc nói. So với đánh vào tay anh càng hy vọng em đánh vào. Ngu Mãn cầm quần áo anh phối rồi đi vào phòng tắm. Em đi thay quần áo đây. Cô không muốn nghe Tần Lễ Tinh nói thêm gì nữa. Đầu óc người này bị một chiếc xe màu nào đó tấn công rồi. Luôn có thể bất ngờ. Lái, một cái, nhiều lúc Ngu Mãn có chút không đỡ được. Sau khi thay quần áo xong, hai người xách đồ ra ngoài. Người đến đón vẫn là tài xế hôm qua. Tần Lễ Tinh kéo cô đến bên cốp xe nhìn. Hỏi, em thấy những món quà này đủ chưa? Quà anh chuẩn bị đã chất đầy cả cốp xe. Ngu Mãn gật đầu, chắc là đủ rồi nhỉ? Cô càng thêm tò mò, rốt cuộc hôm nay muốn gặp là người nào? Lên xe, tài xế liền lái xe thẳng đến nơi. Xe càng đi xa, Tần Lễ Tinh bên cạnh càng nghiêm túc, khiến cô cũng không nhịn được có chút căng thẳng. Tim đập thình thịch, một bàn tay đưa ra. Tần Lễ Tinh an ủi, đừng căng thẳng. Ngu Mãn nhìn anh, mím môi. Nhìn thế nào cũng thấy anh căng thẳng hơn. Thật sao? Tần Lễ Tinh thở dài. Em nhìn nhầm rồi. Ngu Mãn thầm nghĩ, đúng là cứng miệng. Xe chạy vào một khu biệt thự. Tần Lễ Tinh mở miệng nói, sắp đến rồi. Ngu Mãn kinh ngạc nhìn xung quanh. Họ sống ở đây sao? Nơi này trông không giống nhà giàu bình thường. Tần Lễ Tinh gật đầu. Phải. Trong lúc hai người nói chuyện, xe đã dừng lại trước cửa. Tần Lễ Tinh nhìn cánh cửa đóng chặt. Anh xuống xe trước, sau đó đi vòng qua bên kia, mở cửa cho Ngu Mãn, đưa tay về phía cô. Đi thôi. Ngu Mãn li 3 mét môi. Cô đặt tay lên tay Tần Lễ Tinh, hít sâu một hơi rồi xuống xe. Tần Lễ Tinh nói với tài xế, bảo anh ta lấy quà ở cốp xe xuống. Sau đó dắt Ngu Mãn đi về phía cổng lớn. Ngón tay anh định bấm chuông cửa, lại bị Ngu Mãn đột nhiên nắm lấy cổ tay. Anh quay đầu nhìn, dịu dàng hỏi, sao vậy Mãn Mãn? Ngu Mãn nói, không biết, em chỉ có một cảm giác không nói nên lời. Tim cô đập rất nhanh, trực giác mách bảo cô đẩy cửa ra, có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài dự đoán của cô. nhưng lại rất muốn đẩy ra. Tần Lễ Tinh cúi người, cười hôn nhanh lên môi cô. Anh nói, đừng sợ, còn có anh ở đây. Anh bấm chuông cửa, 3 giây sau, cánh cửa lớn từ từ mở ra. Ngô Mãn ngẩng mắt nhìn, nhưng khi nhìn rõ những người đứng bên trong, cô dừng bước, sau cánh cửa, có rất nhiều người, giống như cả gia tộc đều đến vậy. Nam nữ già trẻ đều mỉm cười nhìn cô. Phía sau bọn họ treo một tấm băng rôn rất lớn. Trên đó viết, chào mừng Mãn Mãn về nhà. Đầu óc Ngu Mãn vẫn còn mơ màng. Cô cảm thấy tay mình được buông ra. Cô ngơ ngác nhìn người bên cạnh. Cô chỉ thấy Tần Lễ Tinh mỉm cười, nhẹ nhàng ngẩng cô một cái, đẩy cô vào trong cửa. Bùm, pháo hoa rơi từ trên đỉnh đầu xuống. Phòng khách lộng lẫy toàn là pháo hoa và duy băng bay lượn. Ngu Mãn nhìn những người đó, có người cười có người khóc, không ai nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt Ngu Mãn lại nhìn về phía tấm băng rôn phía sau bọn họ. Chào mừng Mãn Mãn về nhà, cô về nhà, cách chương.